Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, lão bà vốn không có thể hoa. Sở Tích Tuyết mới vừa nói xong, Sở Phong thì sửng sốt, làm dẫn chương trình, Sở Phong trên mặt viết kép mộng bức, đem tay đặt ở muội muội trắng nõn phấn nộn trơn bóng trên trán. Tức giận nói, tới tới tới, để ta nhìn ngươi có phải hay không phát sốt thần trí không rõ. Chính ngươi bao nhiêu cân lượng ngươi không biết à, thì ngươi cái này tiểu tử còn tưởng là dẫn chương trình. Đừng đùa ta, thối Sở Phong, ngươi nói người ta cái gì đâu. Muội muội như bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ, cánh tay ngọc vung lên tức giận đem Sở Phong tay đập đi. Chống miệng nói. Người nào tiểu tử a, người khác đều có thể làm dẫn chương trình, ta vì cái gì không được a? Có bản lĩnh ngươi nói một chút ta cái nào không được nha. Sở Tích Tuyết tâm lý 10 phần không cam tâm, thối Sở Phong lại dám xem nhẹ nàng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong phát ra cười trào phúng âm thanh, sau đó há mồm liền đến, khác không nói. Làm nữ dẫn chương trình đầu tiên cần một khuôn mặt. Đến, để cho chúng ta nhìn xem ngươi mặt. Chấm ngoặc kép, muội muội lườm hắn một cái. Người ta mặt làm sao? Ếch, mặt không có vấn đề gì. Chúng ta đổi cái kế tiếp nói. Muội muội cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Miểu sát trên thị trường 100% võng hồng mặt. Sở Phong thực sự nghĩ không ra có chỗ nào có thể đả kích. Sau đó hắn chuyển đổi mục tiêu, sửa lời nói, trừ một khuôn mặt, lần còn phải có bờ eo thon, ngươi cái này eo, chấm ngoặc kép, muội muội hai tay cắm tinh tế đều đều eo thon, dựng thẳng trăng lưỡi liềm đồng dạng đôi mi thanh tú. Thế nào, có vấn đề gì không? Ếch, giống như cũng miễn cưỡng hợp cách. Sở Phong bĩu môi. Muội muội bờ eo thon nàng cũng không phải là chưa thấy qua. Bóng loáng bằng phẳng không nói, còn dẻo dai kinh người, người nào mò ai biết, tựa hồ cũng không có có thể đả kích địa phương, nhức cả trứng tương đương Sở Phong chính buồn bực, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ muội muội chân nói, đúng, làm nữ dẫn chương trình trọng yếu nhất là muốn có một đôi hoàn mỹ đôi chân dài. Người chân này chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết rất là kỳ lạ cúi cái đầu nhỏ nhìn lấy chính mình chân. Buồn bực nói, người ta chân, làm sao? Sở Phong lặp đi lặp lại tại muội muội trên đùi liếc vài lần. Thẳng tắp đôi chân dài phía trên da thịt bóng loáng non mịn. Giống lột da luộc trứng khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Phẩm chất đều đều mượt mà. Thậm chí đi làm cái chân người mẫu đều dư xài. Thuyết thông tục điểm, chân này ta có thể chơi một năm. Rất rõ ràng a, chân ngươi, cái kia, quá nhỏ. Sở Phong thực sự tìm không ra khuyết điểm, chỉ có thể cưỡng ép cái cỏ. Ngươi không biết a, nhìn trực tiếp những cái kia người xem đều ưa thích loại kia chân thịt nhiều một chút nữ sinh. Thảo a, không hiểu. Sở Tích Tuyết không hiểu ra sao lắc đầu, ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ bĩu bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sở Phong, người cái này căn bản là trứng gà bên trong chọn xương cốt đi. Lại nói, người ta lại không có ý định giống những cái kia nữ dẫn chương trình một dạng hát một chút nhảy nhót. Ta chỉ là muốn biểu diễn cái gì cầm kỳ thư họa loại hình nha. Nếu như người chịu đáp ứng ta. Cái kia trước đó ngươi làm cái kia chuyện xấu. Bản thiếu nữ thì không so đo với ngươi á. Không bàn nữa. Sở Phong trực tiếp một miệng từ chối. Hắn không nỡ đến làm cho nha đầu này mở cái gì trực tiếp đây. Nếu để cho đám kia lão tài xế người xem làm hư chính mình đơn thuần muội muội. Vậy coi như lỗ lớn. Vì cái gì a, vì cái gì a? Ta chính là muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt nha. Sở Tích Tuyết khí thẳng dậm chân, rõ ràng thối Sở Phong lại không nói ra lý do, dựa vào cái gì không cho nàng mở trực tiếp, tiền tiêu vặt, Sở Phong nhíu nhíu mày, tức giận nói, ngươi còn thiếu cái gì tiền tiêu vặt? Trong thẻ mấy triệu không đủ ngươi dùng. Thế nhưng là, cái kia không giống nhau nha. Sở Tích Tuyết bĩu môi nói, tiền kia là ngươi kiếm được, người ta muốn giúp ngươi tồn lấy, cho nên ta muốn chính mình kiếm lời một chút rồi. Trong nội tâm nàng yên lặng nói thầm, lão bà vốn nha, nào có hiện tại thì tiêu hết nha. Vẫn chưa được, Sở Phong lắc đầu, lời nói thâm thía nói, nha đầu, ngươi cho rằng trực tiếp có dễ dàng như vậy à? Cái này nghiệp cạnh tranh kịch liệt đây, nếu là không có tránh thức quá cứng tài nghệ năng lực cơ bản cũng là bị vùi dập giữa chợ tài. Liệu, cho nên ngươi thì bỏ ý niệm này đi à, dù sao có ta nuôi ngươi đây tương đương, đương nhiên. Sở Phong không có nói là một cái nữ dẫn chương trình tài nghệ vẫn là lần. Trọng yếu nhất là hiểu được bán chính mình nhan sắc. Thì liền một số thực lực phái truyền bá trò chơi nữ dẫn chương trình đều được lộ mặt trang điểm. Xuyên cái thấp ngực đựng để khán giả văn minh xem bóng đây. Giống muội muội đơn thuần như vậy bảo thủ phái. Cho dù nhan trị lại cao hơn cũng kiếm lời không bao nhiêu tiền. Đi cũng thuần túy là lãng phí thời gian. Hừ, tương đương không đồng ý coi như không để ý tới ngươi. Sở Tích Tuyết tức giận bĩu môi. Tại Sở Phong trên lồng ngực đập vài cái nhụt chí, lúc này mới dậm chân một cái đi ra ngoài, giống thụ bao lớn ủy khuất giống như. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, biết nhà đầu kia mặc dù bây giờ tạm thời có chút tiểu tính tình, nhưng nàng luôn luôn lớn nhất nghe chính mình lời nói, chỉ cần mình không đồng ý nàng thì chắc chắn sẽ không đi làm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống lại đi ra gây sự. Leng keng, chúc mừng ký chủ kích hoạt nghề nghiệp dẫn chương trình. Thu hoạch được nghề nghiệp kỹ năng bị động, trực tiếp vầng sáng kỹ năng hiệu quả, làm ký chủ tiến hành trực tiếp lúc, thu hoạch được vận khí tăng thêm 100% đồng thời thu hoạch được dẫn chương trình nghề nghiệp. Nhiệm vụ, một chi xuyên mây tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Nhiệm vụ nội dung, trong vòng một tháng. Đang tùy ý trực tiếp trong bình đài tích lũy bột sắt 10.000 cái. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Một điểm thông dụng điểm kỹ năng. Một lần rút thưởng cơ hội. 50 điểm điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thu hồi dẫn chương trình nghề nghiệp. Sở Phong sững sờ. Ngoạn tào. Dẫn chương trình. Hệ thống. Người chỗ nào nghĩ quẩn làm như thế vừa ra a? Ta con mẹ nó mèo lại không thiếu tiền. Đây không phải lãng phí thời gian của ta à. Ký chủ, có thể hay không có chút ra truy cầu lớn lao. Là một cái hệ thống chiếm hữu nam nhân. Ngươi cần phải đi ra khỏi nhà. Để thế nhân nhìn đến ngươi trâu bò. Tốt à, Sở Phong vậy mà không phản bác được. Tính toán, miễn vì khó à. Xem ở nhiệm vụ này còn khen thưởng thông dụng điểm kỹ năng cùng rút thưởng cơ hội phân thưởng. Hắn thì vén tay áo lên bắt đầu làm đi. Muốn làm dẫn chương trình. Bước đầu tiên tự nhiên là tuyển bình đài. Đăng ký tài khoản. Xin dẫn chương trình. Hoa hạ dân tộc là Long truyền nhân. Sở Phong tuyển cái so sánh thuận mắt trực tiếp bình đài Thần Long TV. Làm xong hết thảy công tác chuẩn bị. Các loại đến xế chiều thời điểm, xét duyệt thông qua, Sở Phong lập tức mở ra trực tiếp gian phòng tin tức. Khi thấy số phòng mã lúc, hắn mắt trợn tròn, số phòng 10.086 cái này mẹ nó, cỡ nào châu bò số phòng mã, người khác đều là 7-8 chữ số, thì hắn là 5 vị, hơn nữa còn là như thế nổ banh trời con số. Không cần nghĩ. Đây nhất định là cái gì trực tiếp vầng sáng hiệu quả. Vận khí tăng thêm 100%. Sở Phong rất nhanh kịp phản ứng. Nhếch miệng cười một tiếng. Có như thế dễ nhớ số phòng mã. Còn sợ thu thập không đến người xem. Quả nhiên, rất nhanh liền có trên 100 cái người xem như ong vỡ tổ tràn vào tới. Mẹ nó, dẫn chương trình gian phòng kia số nghiêu bức a. Lão đại nhận lấy ta đầu gối. Bao nhiêu tiền mua số phòng a? 666. dẫn chương trình nhất định là Hoa Hạ Di Động công ty phái tới đánh vào Long Thần TV nằm vùng. Xem ở số phòng trên mặt mũi, trước một đóa nhỏ hoa hồng cho dẫn chương trình, xin gọi ta Lôi Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.